Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 628, Mây Xanh Diễn Đàn. Giang Triệt cùng Chử Liên Y cũng không có vội vã trở về. Bởi vì tòa kia mộ phần, năm đó bởi vì tình thế không rõ, các hương thân giúp đỡ hạ táng, liền mộ bia đều không dám lập. Rời mộ phần có chút không thực tế, cũng không cần thiết. Chử Liên Y nghĩ đến ngay tại chỗ nắm mộ phần sửa một cái, lại đem mộ bia dựng lên. Trừ cái đó ra, nàng còn kế hoạch cho trong thôn tu một hy vọng tiểu học, lại nhiều đánh mấy ngụm giếng. Tu trường học cùng đánh giếng sự tình đều giao cho đi theo nhân viên liên hệ địa phương đi làm. Giang Triệt bồi tiếp Chử Liên Y đi tìm sư phó khắc mộ bia thời điểm, sư phó hỏi, phía dưới con cái tên khắc mấy cái? Chử Liên Y nói, chỉ một mình ta. Sư phó kinh ngạc, nói, liền một cái. Tại nông thôn, đây đại khái là một kiện khó coi sự tình. Thêm ta một cái đi. Giang Triệt ở bên nói. Sư phó quay đầu nhìn hắn một cái, bình thường nói, con rể tên là không hướng bên trên khác, ngươi là ở rể. Ôi ngươi nhìn ta, ta không có ý tứ gì khác, liền là nhiều câu miệng. Dĩ nhiên cũng có khác, có khả năng khác, này không kế hoạch hóa gia đình nha. Nhân khẩu không thể, quy củ liền ít, thời gian trước thế nhưng là liền con gái tên đều không hướng bên trên khác. Hắn không khác, liền ta. Chử Liên Y nói chuyện thái độ có chút cường ngạnh, sư phó có chút hồ đồ, chính mình hiểu một thoáng, hòa ái mỉm cười thuyết phục, nhìn ngươi, nữ oa oa ngươi sợ là không hiểu a. Này trên bia mộ khắc lên vãn bối tên cũng không phải chuyện xấu, đó là cho tổ tiên nhớ kỹ, cũng may ngày bảo hộ lấy ý tứ, biết đi, là chuyện tốt a. Thời gian trước, ta hương hạ còn có người bởi vì làm danh tự không lên bia, đánh nhau uống thuốc đây này. Sư phó nói đúng, cái kia càng đến cho ta khắc lên. Giang Triệt thừa cơ liền hướng trước chặn lại, cười cho sư phó đưa viên khói. Chử Liên Y kéo một thanh Giang Triệt, không có kéo động, vẻ mặt y nguyên có chút xoắn xuýt. Sư phó thấy tình huống là như thế này, đành phải ra mặt hòa giải, nói, vậy dạng này, ta điều hòa dưới, ngược lại hiện tại cũng không có quy củ, ta cho khắc lên tên của ngươi, lại thêm cũng con rể ba chữ, tổng được rồi. Ngươi xem người fan này hiếu tâm, đây là chính xác không cần quy củ. Sư phó nói xong nhìn về phía Giang Triệt trong ánh mắt đầy là đồng tình, phảng phất tại nói, nam nhân này không có địa vị, trong nhà bà di quá không coi hắn là gì to tát, ta coi như giúp hắn một chút, bất quá hắn nói như vậy. Chử Liên Y cũng là không tiếp tục phản đối, nàng nắm tên viết tại bản bên trên, ai, muốn hay không lại đem ngoại tôn tên khác lên đi. Sư phó không biết ở đâu ra quầng sáng chợt hiện, đột nhiên lại đề nghị. Giang Triệt phỏng đoán lấy thứ này có phải hay không theo khác chữ nhiều ít, vẫn phải khác lấy tiền. Chử Liên Y cũng là ngơ ngác một chút, nếu là thật có một đứa con trai, hoặc là con gái, nàng nghĩ đến sẽ không có lưỡng lự. Vậy thật là tốt, xây lại mộ đến tùy ý con. Loạn không thể có, Chử Liên Y tìm người được rồi. Đợi đến tháng ngày bắt đầu làm việc, vẫn phải đuổi tại tính định tháng ngày trước hoàn thành, liền trở nên có chút bề bộn. Giang Triệt tự nhiên đều bồi tiếp, như thế vừa đi vừa về trong huyện không tiện. Hai người ăn cơm đều là tại cây gia nhà, cũng công nhân cơm, cũng là hắn nhà giúp đỡ làm. Giang Triệt nghĩ đến lại cho chút tiền, đã cầm 2000 lão lưỡng khẩu chết sống không thể lại muốn. Không chỉ như thế, cây gia còn làm thịt một đầu dê, bôn ba hai ngày, đến ngày thứ ba, mộ phần đã sửa xong. Một lần cuối cùng tại cây gia trong nhà ăn xong cơm tối, chuẩn bị cáo biệt, thế nhưng sắc trời mắt thấy muốn mưa. Nãi nãi giật Chử Liên Y quần áo, trước sau như một gọi nàng, nữ oa oa. Nói, trong nhà có rảnh phòng, ta trải giường mới, sạch sẽ vô cùng. Một cái khác, trời mưa này đường núi cũng hiểm, cây gia cũng nói như vậy. Từ năm tháng ra chuyện này, hiện tại lại không dám để cho các ngươi hạ trong đêm mưa trở về. Thốt ra lời này, Tuy là Giang Triệt một thân đặc dị công năng thêm ẩn giấu hệ thống bảo vệ đều có chút sợ hãi. Huống chi Trử Liên Y. Hai người lưu lại, từ năm đó trò chuyện đến bây giờ. Nói chuyện đến hơn 8 giờ. Cầy ra cùng nãi nãi đã thấy bối rối. Trử Liên Y vội mở miệng để bọn hắn đi trước ngủ. Vậy cũng được. Lão lưỡng khẩu ứng. Cầy ra vào nhà lại đi ra. Rời một đài có chút phân lượng kiểu cũ radio buông xuống. Nói, còn có thể dùng. Hai người nếu là nhàn im lìm, liền mở ra nghe một chút. Giang Triệt tràn đầy phấn khởi loay hoay bộ kia đồ cổ radio thời điểm. Trử Liên Y chú ý tự đi trước rửa mặt, đẩy cửa vào nhà. Sau đó nàng liền trợn tròn mắt. Trên giường đỏ chói cái chăn, đỏ chói cái gối. Này, nãy nãy cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà cho bố trí một gian phòng tân hôn. Nhìn một chút, Trử Liên Y dần dần có chút sợ run. Tất cả những thứ này, như có khả năng, nàng làm sao có thể không hy vọng. Thế nào? Giang Triệt tại sau lưng đột nhiên lên tiếng. Nắm Trử Liên Y giật nảy mình. Nàng bối rối nói. Ngươi vào làm chi? Ta đi ngủ a. Giang Triệt nói đến đương nhiên. Ngươi ngủ, ai bảo ngươi ngủ cái này? Ta đây ngủ thì sao? Giang Triệt lúc này mới thoáng nhìn nãi nãi mới trải giường, hoắc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn quay lại tới ý vị thâm trường nhìn một chút Trử Liên Y. Ta hiểu được, Trử Liên Y ánh mắt tránh đi, vẻ mặt có chút co quắp. Ngươi hiểu rõ cái gì a? Ngươi hiểu rõ. Tối nay, là Trử thiếu nữ cùng nãi nãi hợp lại an bài a. Giang Triệt cứ như vậy ra một câu, liền bị thẹn quá thành giận Trử thiếu nữ nhốt ở ngoài cửa. Làm sao gõ cửa cũng không ra, không tốt đi kinh động hai vị lão nhân nhà. Giang Triệt đành phải liền gục xuống bàn đi ngủ. Hắn gần như muốn bị con muỗi nhấc đi, nhưng là bởi vì ban ngày vất vả, vẫn là mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh lấy. Ba, một tay nắm rơi vào hắn mặt cùng cổ ở giữa, cũng là thật có chút nặng. Giang Triệt mãnh liệt mà thức tỉnh. Ta đều như vậy, ngươi còn đánh ta? Hắn ủy khuất trông mong nói. Không đúng vậy a, chính ngươi xem. Trử Liên Y vẻ mặt nhỏ giọng giải thích, sau đó đưa tay cho Giang Triệt xem. Nàng mở ra trên bàn tay có một vệt đỏ thẫm, đều đánh đổ máu. Giang Triệt nháy mắt cố gắng chớp mắt, nước mắt động tác có chút khuếch trương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trử Liên Y thật sự là không làm gì được hắn. Giờ khóc giờ cười đánh một thoáng hắn cánh tay. Nói, đi thôi. Đi thì sao? Ngươi sẽ không còn muốn đuổi ta đến ngoài cửa đi thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trử Liên Y tốt bất đắc dĩ a. Quay đầu ra hiệu một thoáng cửa phòng. Chỗ ấy. Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, đây không phải là phòng tân hôn sao? Vào động phòng nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Không phải, không phải không đi. Giang Triệt nói đi nâng lên một bên cánh tay. Đếm lấy phía trên mảng lớn con muỗi đốt lưu lại phiền phức khó chịu. Một bên chứa quật cương, một bên bán thảm. Trử Liên Y trên mặt nhìn chỉ là do dự một chút. Đặt trong lòng kỳ thật đã quay đi quay lại trăm ngàn lần. Rốt cục nàng nói. Vâng, cái gì? Phòng tân hôn. Nàng nói, cả đời này. Nàng rốt cục tự tư một lần, làm một lần tân nương của hắn. Đêm nay đã nói xong mưa to, cũng rốt cục rơi xuống. Cách ngày, mộ phần đã sửa xong. Theo cao nguyên hoàng thổ trở về, Trử thiếu nữ lại khôi phục mặt lạnh. Giang Triệt chơi xấu cũng không có cách nào. Thời gian vội vàng liền là tháng 9. Kế ngày mùng 8 tháng 8 thủy mộc thanh hoa khai thông về sau. Đầu tháng 9. Theo Mỹ quốc trở về, Mã Hoa Đằng cũng thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu hắn nhân sinh lần thứ nhất. Internet lập nghiệp, dựng lên mây xanh diễn đàn. Biển người bản khối trước tiên xây dựng. Đinh Tam Thạch hào hứng vội vàng. Thế nhưng diễn đàn bản khối bên trên cái thứ nhất tìm người bài post. Cũng không là hắn phát, mà là một cái ID gọi là 7 độ không gian ra hỏa phát. Toàn bộ bài post nội dung cực độ nhàm chán. Liền. Đỏ váy ngắn, trắng váy ngắn, vàng váy ngắn, đen váy ngắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.